Chương 490, Đại Hải ký kết người. Chương 490, Đại Hải ký kết người phân bộ bên trong lặng ngắt như tờ, yên tĩnh có chút dò người. Dù là không ai từng nghĩ tới, một tên cường đại A cấp bậc dị năng giả liền khinh địch như vậy thua ở Lâm Phong trong tay. Cho dù là Tuyết Liên mấy người, cũng đều thấy mục tiêu bỏ thần di, rung động không thôi. Chớ nói chi là Lịt Hầu Tước, đã sớm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dưới chân không tự chủ được di chuyển, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Đối với giáp hạ Lưu Xuyên thực lực, Lịt Hầu Tước biết tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vì, bọn họ ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền đã đo sư cờ qua, có thể nói là không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Giáp hạ Lưu Xuyên bị bại thảm như vậy, hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Đây chính là trong miệng các ngươi nói tới hữu danh vô thực hoa hạ dị năng giả thực lực. Lâm Phong âm thanh lạnh như băng nói ra. Khu khu giáp hạ Lưu Xuyên một bên ho ra đầy máu, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngạc nhiên không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoa hạ trừ Thanh Long tổ tam đại cường nhân bên ngoài, lại còn có đáng sợ như thế nhân vật. Còn có thể không đánh một trận nếu như không phải có thế, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Lâm Phong đột nhiên mở rộng bước chân, hướng phía giáp hạ Lưu Xuyên đi đến. Bước chân hắn rất nhẹ, nhưng lại phảng phất có thiên quân chi lực, mỗi một bước bước ra, đều mang cho giáp hạ Lưu Xuyên không gì sánh kịp áp lực. Được rồi, ta thừa nhận xem thường ngươi. Lâm Phong vừa mới bước ra ba bước, giáp hạ Lưu Xuyên lấy tay hung hăng lau miệng một cái sừng máu tươi, tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vi biểu thông suốt đối với ngươi tôn kính. Ta sẽ toàn lực ứng phó giết chết ngươi, toàn lực ứng phó liền đối với. Còn giết chết ta loại chuyện này, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Coi như ngươi lại tu luyện 20 năm, cũng xa xa không phải đối thủ của ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Có lẽ, đối mặt người khác Lâm Phong còn không dám nói dạng này khoác lác. Nhưng giáp hạ Lưu Xuyên là một tên đông doanh nhẫn giả, cho dù là lại thế nào lợi hại, ở Lâm Phong đôi mắt này trước mặt cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Trừ phi, hắn là một tên ảnh cấp cường giả đột nhiên, giáp hạ Lưu Xuyên hai tay cũng cùng một chỗ, tổ hợp thành một cái phi thường quái dị tư thế. Sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng động tác. Hắn ở kết ấn, muốn dùng nhận thuật tới đối phó Lâm Phong. Ngươi là đông doanh nhẫn giả nhìn thấy một màn này, Tuyết Liên một đôi mắt nhất thời tựa như là phun ra lửa, gắt gao nhìn qua giáp hạ Lưu Xuyên, một cỗ mãnh liệt đến làm cho người ngạt thở sát khí trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phân bộ. Nàng thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng sát ý lại nồng đậm hủ chết người. Liền ngay cả giáp hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu Tước hai người, cũng là nhịn không được run lên trong lòng, đối với Tuyết Liên lòng cảnh giác đề cao mấy phần. Tuyết Liên, ngươi chia ra tay, để cho ta tới Lâm Phong trầm giọng quát. Giáp hạ Lưu Xuyên là một tên cường đại thượng nhẫn, với lại nhẫn giả phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị, Lâm Phong sợ Tuyết Liên nhúng tay vào chẳng những không có hiệu quả gì. Ngược lại có khả năng sẽ vì giáp hạ Lưu Xuyên sáng tạo cơ hội. Bởi vậy, hắn lên tiếng quát bảo ngưng lại Tuyết Liên. Người Tuyết Liên trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trừng mắt Lâm Phong. Bất quá, nàng cũng không có phát tác, mà chính là lạnh lùng nói ra, không nên giết hắn, đem hắn giao cho ta xử trí được. Đối với cái này, Lâm Phong chỉ có một chữ. Đáng giận người hoa các ngươi chẳng lẽ cho là ta là cái thất gỗ thượng đủ. Không có bất kỳ sức đánh trả nào sao? Đúng lúc này, giáp hạ Lưu Xuyên kết ấn hoàn thành, tức giận quát. Các ngươi chết hết cho ta đi! Hỏa độn đầu khắc khổ hành trong chốc lát, một đạo hừng hực hỏa diễm theo giáp hạ Lưu Xuyên trong miệng phun ra. Cái này hỏa diễm rời đi giáp hạ Lưu Xuyên về sau, trong khoảnh khắc hướng ra phía ngoài khuyết trương không xuống gấp 5 lần. Lửa nóng hừng hực lập tức liền bao phủ toàn bộ không gian, lấy thiên hỏa liệu nguyên tư thế hướng phía Lâm Phong và Tuyết Liên bọn người đánh tới cửu âm võ thần. Liệt diễm bốc lên, ánh lửa ngút trời. Đây là một cái bê cấp hỏa độn nhẫn thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, đủ để đem một tòa rừng rậm trong chớp mắt đốt sạch sẽ, là đáng sợ nhất. Các ngươi chết hết cho ta đi, chết đi! Ha ha ha! Giáp hạ Lưu Xuyên nhìn lấy chính mình thi triển ra nhẫn thuật khủng bố hiệu quả, điên cuồng cười lớn nói. Cái này uy lực mạnh mẽ hỏa độn nhẫn thuật, là ở hắn lai hoa hạ quốc chấp hành nhiệm vụ trước đó, hắn thần minh đại nhân lục đạo tiên nhân giao cho hắn. Lục đạo tiên nhân từng nói qua, chỉ cần nắm giữ thuật này, đủ để cho hắn ở A cấp bậc dị năng giả bên trong đỗ trạng nguyên. Giáp hạ Lưu Xuyên trọn vẹn tốn hao một tháng thời gian mới hoàn toàn nắm giữ thuật này, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không từng thi triển qua, cứu nguyên nhân chỉ có một cái, này chính là cái này thuật uy lực thật sự là quá lớn, phá hư tính quá mạnh. Bây giờ, đối mặt với thực lực cao thâm mạt chắc Lâm Phong, hắn liền thi triển đi ra, muốn đem Lâm Phong bọn người một mẻ hốt gọn. Thuật này xác thực cũng không có để hắn thất vọng, uy lực lớn lạ thường. Lửa nóng hừng hực cơ hồ bao phủ toàn bộ phân bộ, tựa như là một cái biển lửa, cho dù là cương thiết người bị nhốt ở bên trong, cũng sẽ bị đốt thành nước thép tê liệt hầu tức thân là hắc ám sinh vật, đối với hỏa hệ dị năng tự nhiên đặc biệt mẫn cảm. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được cái này hỏa độn thuật khủng bố uy năng, trong lòng đối với giáp hạ Lưu Xuyên dâng lên nồng đậm đề phòng. Thật là khủng khiếp, hỏa hệ dị năng Lê Kiền là một tên hỏa hệ dị năng giả, tự nhiên có thể cảm ứng được cái này hỏa độn nhẫn thuật cường đại uy lực. Hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực, cho dù hắn là hỏa hệ dị năng giả, một khi bị biển lửa vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này đông doanh nhẫn giả đã vậy còn quá lợi hại, chúng ta nên làm cái gì? Tuyết Liên sắc mặt đại biến, nhìn qua nhanh chóng đánh tới hừng hực biển lửa, dị thường chấn kinh. Nàng thực lực rất mạnh, nhưng năng lực lại là phong trợ hỏa thế, bởi vậy nàng năng lực không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Tất cả mọi người đừng sợ, để cho ta tới. Lúc này, Lê Khôn lớn tiếng nói. Mà nước quang hoa rầm rầm trong không khí thủy phân tử bị Lê Khôn lấy siêu năng lực tụ đến, cản ở trước mặt mọi người. Nhưng là, này cỗ tinh tế dòng nước tựa như là hạt cát trong sa mạc, căn bản là vô pháp ngăn cản đáng sợ hỏa diễm, trong khoảnh khắc bị sấy khô, hóa thành nước hơi nóng. Cùng lúc đó, một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, tựa như là lò luyện thép bên trong phun ra ngoài khí lưu, thiêu nướng tất cả mọi người. Tuyết Liên mấy người trong chớp mắt liền bị mồ hôi nóng ướt đẫm, da thịt bị thiêu đốt đau nhức, tình huống vô cùng nguy hiểm cho. Ao ào ào, đột nhiên, ngay tại Tuyết Liên mấy người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời chợt truyền đến một trận lại một trận tiếng nước chảy. Đây là Tuyết Liên mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, lại ngạc nhiên phát hiện, đỉnh đầu bọn họ phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện cái này đến cái khác cự đại thác nước. Từng đạo dòng nước tựa như là tờ ơ mở lụ à, từ trên bầu trời rủ xuống đến, xen lẫn thành một mảnh dòng nước hải dương, ngăn trở hừng hực biển lửa. Đại lượng dòng nước chiếu nghiêng xuống, quyền mang theo nồng đậm mát lạnh thủy khí, trong khoảnh khắc tách ra biển lửa mang đến sóng nhiệt, đem Tuyết Liên mấy người theo trong nguy cấp cứu thoát ra. Điều đó không có khả năng, nơi nào đến nhiều như vậy thủy giáp hạ Lưu Xuyên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cự đại thác nước, ngạc nhiên vô cùng nói ra. Ta chính là cùng đại hải ký kết người, triệu hồi ra ngần ấy thủy tính được cái gì? Lâm Phong cười lạnh nói. Trên đỉnh đầu hắn phương nghiêng xuống một đạo lại một đạo màn nước, tựa như là bảo vệ che đậy, đem hắn cùng bên ngoài hừng hực biển lửa ngăn cách. Hắn ở trong biển lửa chậm chậm dạo bước, giống như thủy thần xuất hành, rung động nhân tâm linh.